cả đời này không rời xa anh. Chương 872, làm cho em không vui thì cút hết. Góc truyện audio.com. Lửng mật, Ngôn Chết nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái. Anh đang gắp thức ăn cho Diệp Phồn Tinh. Nhìn ra được là đang dỗ dành cô ấy. Chỉ có điều thái độ của Diệp Phồn Tinh lại có chút lãnh đạm thờ ơ, nhìn bộ dáng kia. Là chuyện hôm qua, còn không nói rõ ràng cũng nên. Ngôn Chết không nhịn được phải than thở trong lòng. Hai người này, thật sự làm cho người khác phải bận tâm mà. Mẹ Ngôn Chết nói, nếu con gật đầu, lần sau con về mẹ hẹn người ta đến nhà mình. Ngược lại Cảnh Ngộ đang ở đây, cũng có thể giúp con góp ý xem như thế nào. Nếu con không thích thì thôi, con nói đi xem nào. Bà ấy rất là cố chấp, tâm tư Ngôn Chết không ở nơi này. Cũng có chút mệt nhọc đối phó. Những chuyện mẹ cứ tự định đoạt đi. Ngược lại anh ta không đáp ứng, mẹ cũng sẽ nói mãi chuyện này. Mẹ Ngôn Chết cười nói, thế để mẹ đi sắp xếp. Ăn cơm xong, Diệp Phồn Tinh ngồi ở trên ghế salon. Phó Cảnh Ngộ đi đến chỗ lão thủ trưởng nói chuyện. Ngôn Chết đi tới, ngồi xuống ở bên cạnh Diệp Phồn Tinh. Nhìn lấy cô, vẫn còn giận Cảnh Ngộ đấy à? Không có, Diệp Phồn Tinh nhìn Ngôn Chết một cái. Tôi không có tức giận. Vậy làm sao anh thấy em không vui chút nào thế? Anh ta vẫn thích nhìn nụ cười trên mặt cô hơn. Diệp Phồn Tinh nhìn bình hoa trên bàn, chỉ là có chút đè nén, không nói ra được là tại sao. Bởi vì giận Phó Cảnh Ngộ, cho nên trong lòng chung quy có một loại cảm giác vướng mắc. Diệp Phồn Tinh nói, là do tôi vô lý thôi. Cô hẳn là một người rất hiểu chuyện, cãi nhau với chồng chỉ vì chuyện này. Diệp Phồn Tinh cảm thấy mình có chút ngây thơ. Rõ ràng lúc trước cô không phải là người như vậy. Chẳng nhẽ cô bị nuông chiều thành hư rồi sao? Ngôn Chết cười nói, làm sao em lại vô lý được chứ? Yêu nhau thì cãi nhau cũng rất bình thường. Em đừng nhìn Cảnh Ngộ như vậy. Thật ra thì thỉnh thoảng em cãi nhau với cậu ta cũng rất thú vị đấy. Nhất định anh ấy sẽ cảm thấy tôi phiền. Diệp Phồn Tinh nói, thật ra thì chồng tôi đối với tôi rất tốt. Chuyện hôm qua là do tôi sai. Tôi không đứng ở lập trường của anh ấy mà suy nghĩ cho thấu đáo. Cách chương.